tìm cho chúng ta một gian phòng yên tĩnh, ta muốn cùng thiếu chủ nói chuyện. Bất luận là Thái Thản hay chữ Phong Chí thì cũng không phải Triệu Vô Cực có thể giải quyết được. Lúc này cả Phất Lai Đức, Đại Sư, Liễu Nhị Long đều không có mặt tại đây để giải quyết cùng, nên hắn cũng không muốn học viện bị phá hủy đi. Hắn mới cẩn thận nói, các vị là khách từ phương xa, mau, mời vào bên trong. Tất cả đệ tử quay về học viện mau, ai cho các ngươi tụ tập ở đây? Dưới sự bắt buộc của sư phụ, các đệ tử đã rất nhanh từ từ trở về học viện. Triệu Vô Cực thì tự mình mang theo cả nhà Thái Thản, mấy người của Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Đường Tam đi vào học viện. Triệu Vô Cực hướng Đường Tam nháy mắt một cái nói, Tiểu Tam, ngươi đi trước chuẩn bị một chút đi, thay bộ quần áo khác đi nhé. Sau đó đến phòng hội nghị của trường nhé. Đường Tam lúc này trên quần áo dính đầy mồ hôi và máu. Tuy thân thể đã được chữ Phong Chí điều trị khôi phục hoàn toàn nhưng trong cái bộ dáng hắn vẫn quá chật vật khiến người khác không được thoải mái. Đáp ứng một tiếng, cùng thất quái sử Lai Khắc đi về hướng túc xá. Ca, ngươi có sao không? Tiểu Vũ ôm chặt cánh tay Đường Tam, cầm tay phải hắn rồi hồn lực từ từ rót vào cơ thể hắn. Đường Tam vội vàng từ chối ý tốt của nàng nói. Tiểu Vũ đừng lo lắng, ta đã không có việc gì rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 206, Đường Tam tả thủ. Hạo Thiên truy chữ Vinh Vinh ở một bên vỗ ngực mình nói, Tiểu Vũ, ngươi yên tâm đi. Phụ thân ta đã đạt tới cảnh giới thất bảo như ý rồi, không chỉ có phụ trợ mạnh mẽ mà còn có thể trị liệu rất tốt. Lúc nãy cả thất bảo đều xuất hiện, cho dù Tam ca có bị sao thì cũng sẽ hồi phục ngay thôi. Mà vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy? Sao Tam ca lại bị lão kia đòi bắt đi? Lão gia đó có thực lực thật kinh khủng. Cút đầu ra, gia ta có nói, hắn chỉ có cấp bậc hồn đấu la thôi sao mà lại có thể kinh khủng thế nhỉ? Không đợi Tiểu Vũ mở miệng, Áo Tư Tạp đã nhanh nhẹn chen vào giải thích một lượt. Chứng kiến chữ Vinh Vinh quay lại, hắn cực kỳ mừng rỡ. Đồng thời hắn cũng thấy được cha của Vinh Vinh cùng lão Cút gia gia nọ, làm hắn không khỏi thắc mắc trong lòng. Vốn chuẩn bị đến bên nàng để biểu đạt tâm tình nhưng lại phải thu hồi lại. Nghe xong giải thích của Áo Tư Tạp, chữ Vinh Vinh không khỏi bật cười nói, đánh con xong, cha hắn ra gây chuyện, đánh cha xong thì cả ông nội hắn cũng tới gây chuyện, bọn họ không muốn để yên sao? Không có việc gì rồi, Tam ca, lần sau bọn họ mà tìm tới phiền toái nữa, chúng ta sẽ cùng tiến lên. Mặc dù Đái lão đại không có ở đây cùng, nhưng lực chiến đấu của chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn cùng một lúc. Nhưng nếu có thêm phụ trợ của cha ta, thì chúng ta có thêm nhiều năng hơn nhiều. Đường Tam lúc này tâm tình rất phức tạp. Biểu hiện của Thái Thản vừa rồi làm hắn cực kỳ giật mình. Mơ hồ cảm giác được theo lời hắn thì hẳn là hắn cùng cha có liên quan. Chẳng lẽ cha cũng không phải một tên tiểu quỷ sao? Có thể làm cho một vị hồn đấu la làm người đi theo, vậy hắn sẽ như thế nào? Nếu cứ theo suy nghĩ thì có khả năng như thế chỉ có thể là một vị phong hào đấu la. Trở lại túc xá, Đường Tam bảo Tiểu Vũ cùng mọi người trở về phòng mình trước, còn chính mình thì đi tắm rửa và thay đổi quần áo mới rồi nhanh chóng chạy đến tầng 4 học viện. Lúc này đối với hắn mà nói, chữ Phong Chí đến đây để làm gì cũng không phải là trọng yếu. Thái Thản xưng hô với hắn mới là cái hắn muốn biết rõ ràng. Đi tới tầng 4. Đường Tam vừa lúc thấy Triệu Vô Cực đi ra khỏi hội nghị. Triệu Vô Cực hướng về phía Đường Tam rồi làm ra một hành động im lặng rồi tiến đến lôi hắn đến một góc. Tiểu Tam, bất luận như thế nào, bọn họ đối với ngươi nói cái gì thì ngươi nhất định phải tỉnh táo. Lão già Thái Thản cùng với bọn chữ Phong Chí kia cũng không có nói chuyện được với nhau. Ta đã bố trí cho họ tại hai phòng khác nhau. Ngươi muốn đi gặp ai trước thì tùy ngươi. Bất quá, bất luận như thế nào cũng không dễ dàng để giải quyết, thật sự không dễ dàng đâu. Hay ngươi hãy cố giữ để đợi đến khi đại sư cùng Phất Lan Đức bọn họ quay lại thì hơn đấy. Đường Tam luôn luôn trầm ổn, nghe vậy gật đầu. Triệu sư phụ, ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Triệu Vô Cực trong lòng cười khổ, bây giờ hắn chỉ như con cá mắc trên cạn thôi, thực lực chênh lệch quá lớn. Cho dù chỉ cần có Hoàng Kim Thiết Tam Giác hay là Độc Đấu La ở đây thì học viện cũng không đến nỗi rơi vào tình huống bị động như thế này. Thái Thản còn tốt một chút, cho dù thực lực gia tộc hắn không kém nhưng dựa vào nhiều sư phụ của học viện như vậy cũng không sợ hắn là mấy. Nhưng chữ Phong Chí thì không giống vậy, đó là một vị tộc trưởng trong số thất đại gia tộc. hơn nữa còn là một tông môn có hai vị phong hào đấu la, chính là những nhân vật có thể tứ hải chấn chiến. Trong cả thất đại gia tộc thì thất bảo lưu ly tông được xem là đứng thứ hai, thuộc về một trong ba tông môn đứng đầu. Còn đại sư cũng là một người thuộc gia tộc Phách Vương Long, một trong tam đại gia tộc trên. Đối với Đường Tam thì Triệu Vô Cực cũng không lo lắng cho lắm. Hắn cảm thấy may mắn khi Đường Tam lộ ra truy tử của mình, đồng thời cũng khiến hắn giật mình khi biết Đường Tam lại có song sinh vũ hồn. Mà song sinh vũ hồn này lại khiến cho thất bảo lưu ly tông phải cố kỵ về cái gì đó. Triệu Vô Cực chỉ phòng ở của hai nhà cho Đường Tam. Đường Tam không do dự tiến đến nhà mà gia đình Thái Thản ở, mở cửa mà vào. Thái Thản ngồi tại vị trí cao nhất. Khi Đường Tam tiến đến thì hắn đang trầm tư. Khi thấy Đường Tam, vị lực lượng chi thần vội vàng đứng lên đón. Không đợi cho Đường Tam kịp phản ứng đã quỳ rạp xuống đất. Lão nô đã đả thương thiếu chủ, mời thiếu chủ trách phạt. Nhìn thấy Thái Thản quỳ xuống, cùng với hai cha con Thái Nặc cũng lập tức quỳ xuống, khiến trên mặt Đường Tam có vẻ cười khổ. Tiền bối, ngài trước tiên hãy đứng lên đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Ta bây giờ đến một điểm cũng không rõ ràng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, ngài có nên giải thích cho ta một chút trước được không? Chỉ sợ ngươi nhận lầm người rồi thôi. Ta cũng không phải là thiếu chủ theo lời nói của ngài, chỉ là một người có xuất xứ bình dân mà thôi. Thái Thản sửng sốt một chút, đứng thẳng thân lên nhìn Đường Tam từ trên xuống dưới, ngay sau đó hỏi, cha của ngươi có phải gọi là Đường Hạo hay không? Đường Tam gật đầu. Ta cha tên gọi là Đường Hạo, nhưng cũng không phải là chủ nhân gì đó theo lời ngài nói đâu. Thái Thản trầm giọng nói, nếu cha ngươi là Đường Hạo, vậy thì không thể sai lầm được. Thiếu chủ, ngài với chủ nhân mấy năm nay sống thế nào? Hơn nữa tại sao ngài lại sử dụng Lam Ngân Thảo làm vũ hồn chính cơ chứ? Chờ một chút. Đường Tam vội vàng cắt lời nói của Thái Thản, tiền bối, ngươi có thể hay không cho ta biết trước một chuyện, theo như lời ngài nói thì cha ta cuối cùng thật sự là thế nào, tại sao ngài lại xưng hô là chủ nhân? Ngươi không biết gì sao? Chẳng lẽ chủ nhân không nói gì cho người à? Trong mắt Thái Thản toát ra vẻ suy tư, rồi đi đến gần Đường Tam hơn, thiếu chủ, hay là người cứ nói về cuộc sống mấy năm nay của người cho ta biết trước đi? Nếu chủ nhân chưa nói qua thì lão cũng không dám lắm miệng. Đường Tam trong lòng một trận buồn bực, trong lòng càng ngày càng cảm thấy khó xử. Ta cùng cha từ nhỏ sống tại Thánh Hồn thôn. Cha ta là một thợ rèn duy nhất của thôn. Mỗi ngày ngoại làm việc ra, hầu hết thời gian cha đều dùng để uống rượu. Sở thích của cha chỉ có uống rượu là duy nhất thôi. Thợ rèn. Thái Thản trừng lớn hai mắt, trong mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Trong lúc nhất thời râu tóc bay tán loạn, mãi một lúc lâu mà vẫn không tự chủ được. Chủ nhân, ngài sao lại rơi vào hoàn cảnh đó cơ chứ? Lúc trước ngài chính là một. Nói tới đây nước mắt hắn đã chảy xuống, đã không thể thốt nên lời nữa. Đường Tam đã có chút mơ hồ. Mình đã nói ra cuộc sống khổ cực của một gia đình bình dân như thế mà trong mắt vị cường giả này lại vẫn cho rằng cha chính là chủ nhân của hắn chứ. Tiền bối, ngài thật sự nhận lầm người. Cha ta chỉ là một người thợ rèn bình thường mà thôi. Đường Tam nhịn không được lại nói. Thái Thản lau nước mắt. Thiếu chủ, mặc dù ta không biết chủ nhân tại sao không đem thân phận người mà nói cho ngươi, nhưng ta có thể khẳng định, ta không nhận lầm người đâu, chắc chắn không thể sai. Vũ hồn của ngươi không thể sai được. Ta hỏi ngươi, vũ hồn Lam Ngân Thảo của ngươi là kế thừa từ ai? Đường Tam nói, chắc là từ mẫu thân ta. Thái Thản lại hỏi, vậy cái vũ hồn còn lại của ngươi thì ai truyền cho? Lúc trước ta thấy tay trái ngươi cầm một cái tiểu truy, mà Lam Ngân Thảo kia lại do mẫu thân ngươi truyền thừa. Vậy tiểu truy nọ từ đâu mà ra? Như vậy nó là của cha ngươi. Có thể ta sẽ nhận lầm cái gì đó, nhưng tiểu truy của chủ nhân thì không bao giờ nhầm được. Nếu nhầm thì ta không có mặt mũi nào để sống trên thế gian này nữa. Đây là cây Hạo Thiên truy độc nhất vô nhị. Năm đó ta vẫn luôn theo hầu bên cạnh chủ nhân, như thế nào có thể không nhận ra cơ chứ? Đây là độc môn truyền thừa vũ hồn a. Thái Thản nói tới câu cuối để lộ ra ba chữ Hạo Thiên truy làm Đường Tam nghe thấy cũng phải kịch liệt run rẩy. Đại sư đã nhiều năm dạy hắn như vậy, đương nhiên từng nói qua cho hắn thất đại tông môn là những ai. Trong thất đại tông môn, ba môn phái chia làm thượng tầng cùng bốn môn phái hạ tầng. Trong đó ba môn phái đứng đầu phân biệt là Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Phách Vương Tông. bọn họ sở dĩ được xưng là thượng tầng tam môn, đó là bởi vì trong tam đại tông môn này có ít nhất một vị phong hào đấu la tỏa trận. Bốn môn ở dưới mặc dù thực lực không tầm thường nhưng lại không có vị cường giả phong hào đấu la nào tồn tại. Hạo Thiên Tông không thể nghi ngờ là tồn tại cực mạnh trong số thượng tam môn. Theo nhận thức của đại sư, Hạo Thiên Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông đều là một môn có song đấu la, tức là hai vị phong hào đấu la trong tông môn. Thất Bảo Lưu Ly Tông mặc dù có vũ hồn phụ trợ cực mạnh trợ giúp cho hai vị phong hào đấu la kia, nhưng nếu so với hai vị phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông cũng không chiếm được nhiều thế thượng phong. Bởi vậy, Hạo Thiên Tông này mới có thể được bài danh đệ nhất trong thất đại tông môn, cũng là đệ nhất tông môn của cả đấu la đại lục này. Mà Hạo Thiên Tông có vũ hồn truyền thừa là một loại khí vũ hồn, tên Hạo Thiên Truy. Đối với tình huống cụ thể của Hạo Thiên Tông thế nào thì đại sư cũng không nói nhiều, bởi vì có biết gì thì ông đều đã nói hết cho Đường Tam rồi. Lúc này nghe lực lượng chi thần trước mặt cho biết tiểu truy của mình chính là Hạo Thiên Truy kia, thì trong lòng hắn sao có thể không rung động cơ chứ. Giơ tay trái lên, hắc quang chớp động. Hạo Thiên Truy lại xuất hiện một lần nữa trong lòng bàn tay hắn, đây thật sự là Hạo Thiên Truy. Lần này ở khoảng cách gần, Thái Thản được chứng kiến tiểu truy màu đen trong tay Đường Tam một cách rõ ràng. Khi tiểu truy mới vừa xuất hiện, hắn không chút do dự gật đầu. Chỉ có trực hệ huyết mạch mới có hình dạng như thế, mà trong trực hệ huyết tờ mạch của tông môn, duy chỉ có chủ nhân là nhiều năm rồi không ở tại tông môn, và chỉ có chủ nhân mới có tên gọi là Đường Hạo. Chắc chắn không sai đâu, thiếu chủ chính là người. Mặc dù hắn cũng không kể lại rõ ràng, nhưng lúc này cũng gần như hắn nói hết cho Đường Tam về xuất thân của mình rồi. Chính Hạo Thiên Tông là nơi xuất thân của hắn. Ngươi nói là, cha ta chính là huyết mạch trực hệ của Hạo Thiên Tông, vậy ta cũng là. Không, không có khả năng này. Nếu cha là một người của Hạo Thiên Tông thì sao người lại phải trở thành một thợ rèn nhỏ nhoi như thế? Địa vị của Hạo Thiên Tông tại hồn sư giới có địa vị gì, ngay cả vũ hồn điện cũng không dám dễ dàng đắc tội. Bàn về thực lực của cả hồn sư giới thì cũng chỉ có thất đại tông môn mới có thể đứng ngang hàng. Đặc biệt là ba tông môn đứng đầu lại sở hữu đến 5 vị phong hào đấu la. Hạo Thiên Tông lại là tông môn đứng đầu trong số đó, là tông môn thần bí nhất trong số đó. Rất ít người bên ngoài biết được nơi tông môn cư trú. Hơn nữa Hạo Thiên Tông không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám coi thường tôn nghiêm của họ, kể cả giáo hoàng đương nhiệm của Vũ Hồn Điện. Nếu cha mình chính là xuất thân tại Hạo Thiên Tông, lại là trực hệ huyết mạch, như vậy, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 207, thân thế chi mê giữ Hạo Thiên đấu la mê hoặc về thân thế cùng Hạo Thiên đấu la dịch. Anh, Tinh suy nghĩ một chút, Đường Tam đột nhiên nhớ đến bức thư của phụ thân lưu lại cho mình trước lúc đi. Tay phải từ trên nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ bên hông lấy ra một tờ giấy màu vàng, đưa vào tay Thái Thản trước mặt. Tiền bối, ngài có nhận biết được chữ viết này không? Cha ta lúc ta mới 6 tuổi đã lưu lại phong thư này rồi bỏ đi, từ đó về sau không thấy quay lại nữa. Đưa lá thư cho Thái Thản, Đường Tam bắt đầu yên lặng chờ. Đường Tam thường mang nó ra để xem, đây là kỷ vật duy nhất phụ thân lưu lại. Mỗi khi nhìn thấy lá thư này, hắn cảm thấy nhớ cha vô biên. Tiểu Tam, khi ngươi nhìn thấy phong thư này, ta đã đi. Không nên đi tìm ta, ngươi cũng không có khả năng tìm được ta. Ngươi mặc dù còn nhỏ, nhưng đã có thể tự chăm sóc bản thân. Chim ưng chỉ có tự mình giang cánh thì mới có thể sớm bay cao. Không cần phải lo lắng cho ta, tính cách của ngươi kế thừa rất nhiều sự tinh tế của mụ mụ ngươi. Ba ba ngươi là một người vô dụng, ngươi cũng đã lớn dần. Ba ba cũng phải ra đi để lấy về một số thứ vốn thuộc về ta. Một ngày nào đó, hai phụ tử chúng ta sẽ gặp lại. Ta hy vọng ngươi trở nên cường đại nhưng cũng lại không hy vọng ngươi trở nên cường đại. Con đường của mình, ngươi tự mình lựa chọn đi. Nếu có một ngày ngươi hiểu được chức nghiệp hồn sư này là không tốt, vậy hãy trở lại thánh hồn thôn, giống như ta, làm một thợ rèn. Đừng lo lắng, Đường Hạo. Vốn Đường Tam đang chìm trong ký ức của nỗi nhớ cha, nhưng lúc nhìn lại bức thư, kết hợp với Thái Thản mơ hồ tiết lộ thân phận, nội dung bức thư tựa như đã hoàn toàn chuyển sang nghĩa khác, nhất là câu ta vừa hy vọng ngươi trở nên cường đại, vừa không mong muốn như thế kia, đã nêu ra đầy đủ tâm trạng mâu thuẫn của Đường Hạo. Ba ba nói muốn lấy lại những gì thuộc về người, vậy tột cùng là cái gì đây? Nhìn lá thư này, thái thản thất thần một trận, nhịn không được phải lầu bầu. Chủ nhân a chủ nhân, ngài như thế nào có thể nói mình là một người vô dụng? Trong lòng lão nô, người vĩnh viễn là trụ cột của gia tộc. Cúi đầu nhìn Đường Tam ở trước mặt, thái thản cẩn thận giữ tờ giấy trên tay. Thiếu chủ, đúng vậy, chữ viết này đúng là của chủ nhân. Vậy ba ba ta xuất thân từ Hạo Thiên Tông. Tiền bối, xin ngài nói cho ta biết hết thảy chân tướng. Nếu cha xuất thân từ Hạo Thiên Tông, tại sao người lại cùng ta sống tại Thánh Hồn Thôn vậy? Trong đó tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Xin ngài nói cho ta biết. Ta nhất định phải biết được những bí ẩn ở trong đó. Thái thản nhìn Đường Tam, nước mắt nhịn không được cứ tuôn ra. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, Thư ở nhỏ không có mẫu thân. Lúc 6 tuổi cha lại bỏ đi, những năm gần đây Đường Tam sống cuộc sống khốn khổ như thế nào. Nhịn không được giang tay ôm hắn vào lòng. Thiếu chủ, ta thương cảm cho người quá, mấy năm nay người đã chịu cực khổ quá nhiều. Tâm tình Đường Tam kích động vạn phần, vừa rồi các tin tức đột ngột đến khiến tâm hắn thật rối loạn. Hạo Thiên Tông, ba chữ này đánh sâu vào tâm trí hắn. Thiếu chủ, năm đó thật sự chủ nhân không thể nói cho ngài bí mật của người. Ngay cả ta cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Ngài chỉ cần biết, chủ nhân là một nam tử Hán đỉnh thiên lập địa, là người tối cường đại trên thế giới này. Không ai có thể so bì với người. Vậy là đủ rồi. Ta vốn cũng thuộc một trong tứ đại phụ trúc tông tộc. Nhưng chính là vì chủ nhân, ta mới lựa chọn thoát ly Hạo Thiên Tông. Lại ở Thiên Đấu Thành mà tự lập. Nếu chủ nhân đã xuất hiện, vậy một phần lực lượng trong tộc không thể nghi ngờ gì sẽ nghe chủ nhân sai khiến. Bây giờ mặc dù chủ nhân không có ở đây nhưng vẫn còn thiếu chủ. Từ bây giờ toàn bộ bổn tộc gồm 217 tên tráng niên hồn sư đều nghe lệnh người. Con mắt Đường Tam có chút mơ hồ. Phụ thân bỏ đi thoáng chốc đã 8 năm thời gian, bặt vô âm tín. Nếu nói hắn không có một tia oán hận là không có khả năng. Nhưng lúc này Đường Tam cảm giác được, nếu cha hắn xuất thân từ Hạo Thiên Tông, như thái thản nói là chủ nhân của hắn, nhưng lúc trước lại rơi xuống làm thợ rèn và túy kiêu ủy hơn 6 năm tại Thánh Hồn Thôn. Như vậy là một cảm giác bất đắc dĩ cùng bi thương như thế nào? Nhớ đến lúc mình chuyển thế xuất sanh thì cha lại kêu lên thật thảm thiết và thê lương. Đường Tam tựa hồ đã hiểu được chuyện gì. Hai tay nắm lấy song trường của thái thản. Tiền bối, lòng ta bây giờ thật sự rất loạn. Ta phải tĩnh tâm suy ngẫm lại thật tốt. Thái thản vội nói, thiếu chủ ngàn vạn lần đừng dùng hai chữ tiền bối để xưng hô, cứ gọi lão nô là thái thản. Đường Tam cười khổ nói, ngài là gia gia của Thái Long, mà ta lại là đồng học của hắn, tuổi so với hắn còn nhỏ hơn. Nếu ngài không ngại, cho ta gọi một tiếng thái gia gia đi. Nhưng mà, thái thản có chút do dự. Đường Tam lại nói, cho dù cha ta ở chỗ này, cũng nhất định sẽ đồng ý thôi. Thái gia gia, ta phải đi gặp chữ tông chủ, chúng ta phải chia tay. Về thân thế thực sự của ta, mong ngài giữ bí mật dùm, ta phải tỉnh táo suy ngẫm một chút. Thái thản trầm ngưng nói, thiếu chủ, ngài nhất định phải cẩn thận với chữ phong trí. Lúc đầu chủ nhân có nói qua, tông chủ tân nhiệm của Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ phong trí là một người đại tài. Thất Bảo Lưu Ly Tông trong tay hắn nhất định có thể phát dương quang đại. Ngài là người Hạo Thiên Tông. Bất luận như thế nào cũng không thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đường Tam vuốt vuốt cằm, thái gia gia, ngài yên tâm đi, cho dù hôm nay không nói chuyện với ngài, ta cũng không định gia nhập tông môn gì gì đâu. Ta sẽ không vì quyền thế mà từ bỏ tự do. Nghe Đường Tam nói, thái thản nhìn không khỏi sửng sốt một chút, thấy lời nói điềm tĩnh của Đường Tam trước mắt, hắn phảng phất như lại được nhìn thấy phong thái của Đường Hạo. Đi ra khỏi phòng của ba người thái thản, Đường Tam liên tiếp hít hai ngụm khí, ánh mắt ướt át, lúc phục hồi tâm tình mới đi vào gian hội nghị thất. Chữ phong trí đang ngồi ở vị trí thượng thủ vị trong phòng hội nghị, thản nhiên uống trà, cút đấu la cổ rong cũng ở nơi này, đang nhắm mắt dưỡng thần. Khi Đường Tam đi vào hội nghị thất hắn mới mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn khắp người Đường Tam, tựa hồ muốn làm thân thể hắn biến đổi. Chữ Vinh Vinh đang nhu thuận đứng sau lưng chữ phong trí, le lưỡi về phía Đường Tam. Xin chào ngài, chữ thúc thúc, đã để ngài phải đợi lâu. Đường Tam hướng về chữ phong trí hành lễ. Chữ phong trí mỉm cười nói, không có gì, ngồi đi. Tiểu Tam, ta có thể xưng hô với ngươi như vậy được không? Đường Tam gật đầu nói, ngài chính là cha của Vinh Vinh, đương nhiên có thể. Chữ Phong Chí bật cười nói, xem ra ta thật sự phải nhờ mối quan hệ của Vinh Vinh đây. Ta nghe Vinh Vinh nói nhiều về ngươi, hơn nữa lần trước cũng đã gặp qua. Có thể nói những gì ngươi đạt được bây giờ, vào năm đó cha ngươi chưa chắc được. Thẳng thắn mà nói, ta đến lần này là đã chuẩn bị không tiếc hết thảy để mong ngươi gia nhập tông môn của ta. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, không nghĩ được ngươi lại là con của người ấy. Chữ Thúc Thúc, ngài biết cha ta. Đường Tam thật vất vả mới đi đưa áp lực đi xuống, giờ lại kích động đứng lên. Chữ Phong Chí gật đầu, đương nhiên phải biết, ở đại lục này tuổi còn trẻ như thế lại đạt được phong hào đấu la, trong giới hồn sư cũng không có bao nhiêu đâu. Mặc dù Đường Tam đã đoán được thực lực của cha, nhưng khi chữ Phong Chí nói đến bốn chữ phong hào đấu la, hắn vẫn còn cảm giác được sự rung động mãnh liệt. Con người suốt 6 năm chỉ biết trầm mê trong mạch tử, chỉ biết sống theo ý muốn của bản thân là phụ thân mình, cũng là người từ trong lời của hắn được gọi là phong hào đấu la sao. Khi chữ Phong Chí nhắc đến Đường Hạo, ngay cả cút đấu la cũng không khỏi toát vẻ khâm phục trên mặt. Hết thảy không thể qua khỏi con mắt của Đường Tam, cũng góp phần khẳng định những lời chữ Phong Chí nói là không sai. Chữ Phong Chí tiếp tục nói, lệnh tôn mất tích đã nhiều năm, không biết hiện ở nơi nào. Huynh đệ chúng ta nhiều năm không gặp, nếu có cơ hội nhất định sẽ tự thân đến bái phỏng. Đường Tam khổ sở nói, ta cũng không biết hiện nay cha thân ở nơi nào, 8 năm trước người đã biến mất. 8 năm trôi qua lại hoàn toàn biệt vô âm tín. Nếu như lời tiền bối nói cha ta là người của Hạo Thiên Tông, vậy có lẽ hiện giờ người đang ở Hạo Thiên Tông sao? Chữ Phong Chí cùng cút đấu la liếc mắt nhau, trong mắt hai người đều toát ra tia kinh dị. Thần sắc chữ Phong Chí rất nhanh khôi phục lại bình thường, hướng đến Đường Tam nói, tiểu Tam, lần này ta vốn có ý định mời ngươi nhập tông, cho ngươi đãi ngộ tốt nhất, nhưng nếu ngươi là con của người ấy, cái này chắc chắn là không có khả năng. Nhưng Thúc Thúc đối với cách chế tác ám khí của ngươi rất có hứng thú, không biết ngươi có nguyện ý bán cho ta phương pháp chế tác này không? Ngươi có thể đưa ra cái giá, Thúc Thúc tuyệt đối không trả giá. Chữ Phong Chí mặc dù nhìn bề ngoài rất tuấn tú, nho nhã, nhưng lời nói lại cho người ta một cảm giác thoải mái, không có người bình thường nào có thể làm được. Đường Tam lắc đầu không một chút do dự, cái này không thể được, phương pháp chế tác ám khí ta sẽ không bán. Nhưng bất quá ta đã đáp ứng Vinh Vinh bán ám khí cho Quý Tông. Trình tự làm ta có thể giao cho các ngươi, nhưng giai đoạn hợp thành cuối cùng phải do ta tự mình làm. Một là vì phương pháp chế tác ám khí không dễ làm, ta không muốn bán, thêm nữa muốn học cách chế tác cũng mất một vài năm, ta lại cần phải có thời gian tu luyện, không dánh lo việc này. Chữ Phong Chí không nghĩ tới Đường Tam lại cự tuyệt kiên quyết đến như thế. Cái này gọi là cho người cá không bằng cho người cái cần câu. Hắn tự nhiên hiểu được đạo lý này. Làm ám khí tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 208, thân thế chi mê giữ Hạo Thiên Đấu La mê hoặc về thân thế cùng Hạo Thiên Đấu La dịch. Anh, tinh nếu thật sự có thể tạo được thì lại có tác dụng rất lớn. Vậy sau này Thất Bảo Lưu Lý Tông có phát triển được hay không chẳng phải là dựa vào đứa nhỏ này hay sao? Ánh mắt chữ Phong Chí toát vẻ suy tư, Đường Tam khước từ không một chút do dự, thản nhiên nói, không biết chữ Thúc Thúc muốn chút ám khí này không? Chữ Phong Chí phục hồi tinh thần lại, theo cách nói của Đường Tam hắn nhận ra được, thật sự không thể thương lượng về phương pháp chế tác ám khí. Đường Tam mặc dù chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi nhưng biểu hiện thật kiên nghị, không dễ dàng gì dao động. Lập tức, chữ Phong Chí liền đưa ra yêu cầu tiếp theo, hướng phía Đường Tam nói, ám khí trên người Vinh Vinh chúng ta đều xem qua. Hầu hết dựa theo các trang bị trên người Vinh Vinh như vậy, ta cần 500 bộ, mỗi bộ ta trả 10000 kim hồn tê, ngươi thấy sao? Đường Tam nói, giá thì không thành vấn đề, nhưng có một chuyện quan trọng ta cần nói, đây chỉ là các loại ám khí hạng trung, không kể phi thiên thần trảo trên tay phải Vinh Vinh. Ta có thể biến nó thành vô thanh tụ tiễn. Kỳ thật cũng không thay đổi mấy bởi vì phi thiên thần trảo cũng không phải là ám khí. Tuy có khả năng công kích, nhưng lại nặng về phụ trợ, lại rất khó chế tác. Các công tượng bình thường rất khó có thể hoàn thành. Nga, chữ Phong Chí cũng không có chứng kiến chữ Vinh Vinh thi triển phi thiên thần trảo. Lúc này nghe Đường Tam nói mới biết được trên tay nữ nhi mình cũng có đồ vật. Bất quá hắn đối với cách chữ Vinh Vinh thi triển ám khí trên người đã cực kỳ hài lòng,

chuyện hôm nay không nên nói cho bất cứ kẻ nào, nhất là việc Đường Tam xuất thân từ Hạo Thiên Tông. Ta không hy vọng người của Hạo Thiên Tông tìm tới hắn. Mặc dù Đường Hạo đã rời khỏi Hạo Thiên Tông nhưng dù sao đây cũng là nguồn gốc của hắn. Cho dù là bây giờ cũng không ai không nói. Hắn là một trong song đấu la của Hạo Thiên Tông. Nếu Đường Tam trở về Hạo Thiên Tông ngược lại là điều bất hảo. Ta biết rồi. Cổ Dung gật đầu. Hắn có thể nhìn ra trong lòng chữ Phong Chí có điều gì khó nói nhưng đối với hắn không cần. Chỉ cần chữ Phong Chí có thể làm cho Thất Bảo Lưu Ly Tông phát triển vậy là đủ rồi. Đường Tam trở lại ký túc xá thì phát hiện Áo Tư Tạp, Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ đều ở nơi này chờ hắn. Khi mà hắn vừa vào cửa thì chữ Vinh Vinh ở phía sau cũng đuổi đến. Các ngươi có chuyện muốn hỏi ta phải không? Đường Tam quét mắt về phía mọi người, trong ánh mắt toát ra tia khổ sở. Áo Tư Lạp là kẻ đầu tiên lắc đầu. Ta không có gì muốn hỏi cả. Ngươi tự xử lý mọi việc tốt là được. Ta chỉ biết ngươi là một trong sử lai khất thất quái thôi. Mã Hồng Tuấn gãi gãi đầu. Ta bây giờ cũng chưa rõ tới cùng là đã xảy ra chuyện gì. Muốn hỏi cũng không có biện pháp. Bên kia Chu Trúc Thanh cũng nói. Tới bây giờ ngươi cũng không hỏi gì về lai lịch của chúng ta. Mỗi người đều có bí mật riêng. Đó là thân thế của chính mình. Tiểu Vũ tiếp lời. Chúng ta chỉ quan tâm đến ngươi thôi. Còn những thứ khác không quan hệ. Ngươi đã bình an trở về là chúng ta yên lòng rồi. Chữ Vinh Vinh kết thúc. Tiểu Vũ, chẳng lẽ ba ba ta còn có thể gây thương tổn Tiêu Tam sao? Ân, nói cho các ngươi nghe một bí mật. Tiểu Tam hắn phát tài rồi. Ba ba ta đặt hắn làm 500 bộ ám khí, tổng giá trị đến 500 vạn kim hồn tệ. Cái gì? Áo Tư Lạp từ trên giường nhảy xuống, mặt đầy vẻ kích động nhìn chữ Vinh Vinh. Vinh Vinh, trong thiên đấu thành có chỗ nào tốt nhất không? Chữ Vinh Vinh sững sốt, ngươi muốn làm gì? Áo Tư Tạp chỉ Đường Tam nói, đương nhiên là đánh thổ hào, đòi ruộng đất rồi. Chữ Vinh Vinh phì cười, cho dù muốn đánh thổ hào thì cũng phải đợi vài ngày. Ngươi không thấy Tam ca rất mệt mỏi sao? Ngươi thử đối mặt với uy áp của hồn đấu la kiên trì thời gian dài như vậy thử xem. Áo Tư Tạp nhìn về phía Đường Tam không một chút hảo ý, dù sao hắn với ta ở cùng một gian túc xá. Muốn chạy cũng không được đâu. Tốt lắm, nếu Tiểu Tam mệt mỏi các ngươi cũng nên trở về đi. Để hắn nghỉ ngơi. Mọi người đều gật đầu. Tiểu Vũ nhìn Đường Tam với ánh mắt ân cần. Nhưng lúc này trong lòng Đường Tam lại cực kỳ rối loạn. Cũng không đáp lại ánh mắt nàng. Ngay cả Áo Tư Tạp cũng đi cùng mọi người rời khỏi túc xá. Trong phòng chỉ còn mỗi Đường Tam. Ngồi ở trên giường. Cảm thụ ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ ấm áp chiếu lên người. Đường Tam lại nhớ lại chuyện cũ. Ba ba, người đến cùng đang ở nơi nào? Có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Mọi người đều nói là có hai khả năng. Nếu cha xuất thân từ Hạo Thiên Tông, thậm chí là một trong song đấu la của Hạo Thiên Tông vậy sao lại luân lạc trở thành tử quỷ? Từ nhỏ đến lớn cũng không dạy cho mình tri thức gì về vũ hồn. Chỉ duy nhất dạy cho mình kỹ nghệ chú tạo phi phong truy pháp. Cha thất tung đã 8 năm. Thực ra hắn đi làm cái gì? Tại sao đến bây giờ cũng không có để ý đến bản thân? Thái Thản cùng cha đích thực là một tộc, vì cha mà rời khỏi Hạo Thiên Tông, hẳn là lúc đó trong tông xảy ra không ít mâu thuẫn mới rời đi. Các mâu thuẫn này mới là mấu chốt, nó từ đâu đến? Mẫu thân của mình làm sao lại chết? Có lẽ mấu chốt mọi vấn đề đều là ở mẫu thân mình. Một mình trong phòng tĩnh tâm lại, Đường Tam dần dần đã tìm ra được vài phần lý thuận trong tâm. Mặc dù như thế, tất cả đều rất mơ hồ, hắn cũng mơ hồ không hiểu tột cùng là cái gì đã xảy ra. Đường Tam ở trong phòng suy nghĩ, Áo Tư Tạp cũng có một việc chuyện mấu chốt quan trọng nhất trong đời hắn. Ra khỏi túc xá, Tiểu Vũ lòng mang lo lắng, tự mình về phòng, Chu Trúc Thanh quen theo thói quen lại đi tu luyện, mập mạp dưới sự ám chỉ của Áo Tư Tạp cũng đi theo. Lúc này chỉ còn có Áo Tư Tạp ngồi lại bên chữ Vinh Vinh. Vinh Vinh. Không nghĩ tới là ngươi lại trở về nhanh vậy. Bây giờ ngươi chuẩn bị làm gì? Áo Tư Tạp mỉm cười nói. Chữ Vinh Vinh có chút mờ mịt nói. Ta cũng không biết. Muốn tu luyện mà lại không tĩnh tâm được. Ba ba bắt ta ra ngoài. Không biết người cùng cút đầu ra ra nói cái gì nữa. Có lẽ họ muốn cùng Triệu sư phụ nói chuyện. Ta trở về sớm một chút có được không? Áo Tư Tạp không do dự nói. Được, đương nhiên là được. Ngươi không biết. Lúc ngươi đi, ta đã sợ là cha ngươi không cho ngươi trở lại đây. Như vậy thì, cái gì? Chữ Vinh Vinh dùng bước có chút nghi hoặc nhìn về phía Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp lúc trước khi chữ Vinh Vinh trở về vốn đã đầy dũng khí, nhưng mà lúc này đối mặt chữ Vinh Vinh, không biết tại sao hắn lại không có một chút dũng khí nào. Ngươi muốn nói cái gì? Đường đường là một đại nam nhân, cứ như đàn bà vậy sao? Chữ Vinh Vinh không kiên nhẫn đá cho Áo Tư Tạp một cái. Áo Tư Tạp cuối cùng cũng nổi lên dũng khí. Vinh Vinh, ngươi có thể cho ta đáp án hay không? Cho ngươi đáp án. Tim chữ Vinh Vinh nhảy lên liên hồi. Nữ nhi thường hay nhạy cảm hơn so với nam nhân. Nhìn cặp mắt khác thường của Áo Tư Tạp, chống ngực đập liên hồi. Đúng vậy, cho ta một đáp án. Nếu từ chối, ta đây thật hết hy vọng. Chúng ta mỗi ngày ở cùng một chỗ thì không cảm thấy cái gì, nhưng lần này ngươi vừa đi, mặc dù chỉ ngắn ngủn một ngày thời gian, ta như bị kim châm, trong đầu chỉ có hình bóng ngươi. Nếu có một ngày ngươi thật sự rời xa ta, ta cũng không biết mình biến thành cái gì. Thống khổ lâu dài thà không bằng chỉ thống khổ ngắn. Nếu như ngươi đối với ta không có chút cảm giác nào thì ngay bây giờ lập tức cự tuyệt. Ý niệm bị cự tuyệt này chỉ làm ta khổ một đoạn thời gian, nhưng không thể so với sự thống khổ suốt đời. Nghe Áo Tư Tạp nói, chữ Vinh Vinh không khỏi mở to hai mắt. Nàng phát hiện, hôm nay Áo Tư Tạp chẳng những mặc bộ quần áo sạch sẽ nhất, mà còn cạo sạch râu mép trên mặt. Cặp mắt trịnh trong làm cho người ta cảm giác mục huyễn thần mê. Khuôn mặt anh tuấn của hắn càng đánh sâu vào nội tâm nàng. Sao ngươi có thể nói như thế? Bây giờ chúng ta vẫn còn nhỏ. Chữ Vinh Vinh có chút kinh hoang, cúi đầu nói, không dám nhìn vào mắt Áo Tư Tạp.